Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3027, Xuyên thư văn nữ phối, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đi tụ ủi, cũng không cần căn dặn ta. Một mặt hiền lành muốn ta chiếu cố bọn hắn, đều cút cho ta. Con tư sinh nữ cái gì, ghét nhất, đừng nói ta phản nghịch. Cũng đừng nói các ngươi tận trách nhiệm, chỉ cần các ngươi dám ly hôn. Riêng phần mình đi tìm các ngươi chân ái, các ngươi hôn hôn con cái, vậy ta liền nhận thua, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua ta cảm thụ. Ta chẳng qua là các ngươi lấy ra công cụ, một cái tấm mộc, giáo huấn ta, để ta hiểu lễ phép, các ngươi còn không có tư cách kia, cũng đừng lại để cho ta, cùng các ngươi cùng một chỗ bao dung các ngươi con tư sinh nữ cùng chân ái, nếu là chân ái. Các ngươi làm sao không ở chung một chỗ? Ở chung một chỗ không lâu tốt sao? Ta hiện tại qua thời gian, còn không bằng không có ba không có mụ đâu. Đường quả lời nói, cho hai người dội một thùng nước lạnh, không phải xúc động cái gì, mà là chuyện này hiện tại tuyệt đối không thể náo ra đi. Một khi náo ra đi, hai cái lão gia tử tuyệt đối sẽ không đem cổ phần cho bọn hắn. Lão gia tử tính nết, bọn hắn là hiểu rõ. Song phương mụ mụ trước khi chết, còn nghe hai bên lão gia tử lời nói, trực tiếp lập di chúc, trực tiếp đem cổ phần cho hai cái lão gia tử phân phối. Bọn hắn chỗ nào không biết, lão gia tử vẫn là chưa tin bọn hắn a. Nguyên bản lỗ mũi đau không được, muốn đánh đường quả một trận đường phụ, cũng đều tỉnh táo lại. Hai người lẫn nhau mắt nhìn, đường mẫu hít thở sâu một hơi. Tiểu quả a, hôm nay đúng là ba ba mụ mụ không đúng, chúng ta chỉ là thật lâu chưa thấy qua đệ đệ ngươi muội muội lăn. Ta không có đệ đệ muội muội, đường phụ lại muốn đánh cửa, bị đường mẫu giữ chặt. Đúng, là mụ mụ thật rất nhớ bác phi, lập tức nhịn không được, không có bận tâm đến ngươi cảm thụ, thật rất xin lỗi, cái kia cùng ta không có quan hệ, ngươi muốn ai, đều không nên ta đến tiếp nhận những thứ này, đúng, đều là chúng ta cân nhắc không chu toàn, về sau sẽ không phát sinh những chuyện này, đường quả liền biết hai người bọn hắn sẽ thỏa hiệp, dù sao nàng muốn ồn ào đi ra. Kinh động hai nhà lão gia tử, bọn hắn kế hoạch liền hoàn toàn không dùng. Hai cái lão gia tử mặc dù sinh hoạt không sai, có thể tuổi trẻ thời điểm, thâm hụt quá nhiều, niên kỷ lại lớn, đoán chừng cũng không có nhiều năm công việc đầu, chỉ cần đợi thêm chút năm, bọn hắn liền có thể hết khổ, đường quả đều đã kế hoạch tốt. Thỉnh thoảng đi xem một chút hai cái lão gia tử, cho bọn hắn làm ăn lót dạ thân thể, cùng không nói để bọn hắn sống trên 200 tuổi. Sống 123 còn là dễ dàng. Liền xem bọn hắn có dám hay không so mệnh dài. Tiểu quả, hôm nay xác thực ta và mẹ ngươi không đúng, về sau chúng ta sẽ không lại trước mặt ngươi làm những này ngươi không thích sự tình. Tụ hội cũng không cần lại căn dặn, để ta đi yêu thương các ngươi con tư sinh nữ. Đường phụ thật muốn đánh người, nếu như không phải có cái này cái nghiệt chướng, hắn bảo bối Phinh Phinh sẽ là con tư sinh sao? Nhưng hắn nhẫn, tốt, ba ba đáp ứng ngươi. Ta nhìn sách, các ngươi không cần để ý ta, hiện tại ta rất tức giận. Đường quả cười bật máy tính lên, đeo ống nghe lên, cùng Lâm lão gia tử, cùng đường lão gia tử liền lên video, đối với bên ngoài người nói. Đừng tới quấy rầy ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả a, trong nhà của chúng ta sự tình, ngươi nhất định không nên nháo lớn, ra ra ngươi cùng ngoại công thân thể không tốt, nếu là làm lớn chuyện, mụ mụ sợ bọn họ khổ sở. Chọc tức lấy, biết, nghe được đường quả thỏa hiệp thanh âm, hai người rốt cục thở dài một hơi, cùng một chỗ xuống lầu, sắc mặt rất khó coi. Chờ lấy được cổ phần, bọn hắn những này nhiệt chứng nữ nhi liền để hắn tự sinh tự diệt đi, thật là tức chết người, Lâm lão gia tử. Náo ra động tĩnh gì, đường quả nhỏ giọng nói, tranh thủ một chút quyền chủ động, để bọn hắn về sau đừng cầm cái kia hai cái con tư sinh nữ ở trước mặt ta lay động, được a. Phía trước ta cùng lão Lâm còn sợ ngươi nha đầu này ăn thiệt thòi, xem ra là thật nghĩ rõ ràng. Tới đi, nên lên lớp. Đường lão gia tử cười tủm tỉm nói, con cái đều không trọng yếu. Bây giờ tại trăm năm phía trước, tôn nữ có khả năng đứng lên, đã là may mắn nhất sự tình. Đúng vậy, đường quả mỗi lúc trời tối, đều sẽ được hai cái lão gia tử quán thâu các loại tri thức, nhất là công ty quản lý phương diện, mặc dù nàng rất hiểu. Nhưng ở hai cây lão nhân gia trên thân, còn là học được rất nhiều. Một ngày này, đường quả sớm tới trường học, không khéo là, ở trường học gặp Lâm Mạn Mạn đỡ lấy Nhan Canh hướng phòng học đi đến, nàng đi đến Nhan Canh trước mặt, biểu hiện lạnh lùng quét mắt Lâm Mạn Mạn, hỏi lại Nhan Canh. Làm sao thụ thương, chơi bóng rổ thời điểm, nhảy dựng lên thời điểm, rơi xuống không cẩn thận sái chân. Nhan Canh mắt nhìn Lâm Mạn Mạn, lúc ấy chỉ một mình ta, quá sớm, may mắn có Lâm Mạn Mạn đồng học hỗ trợ, bởi vì cái này, Lâm Mạn Mạn cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đã thành công, liền tại đường quà xuất hiện thời điểm, Lâm Mạn Mạn tiếp vào một cái nhiệm vụ chi nhánh, tham gia diễn thuyết tranh tài, thắng được đường quà, ban thưởng mỹ dung đan một viên, đường quà nghe được, hệ thống cũng nghe đến, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Coi như 111 cao cấp như vậy hệ thống, cũng có thể nhẹ nhõm nghe được đối thoại, nhỏ thống tử cho rằng, là hắn tương đối cao cấp. Ta đến dìu ngươi đi, đường quả án lấy nhân thiết đi, ra vẻ muốn đi đỡ Nhan Canh ngược lại là không có cự tuyệt, Lâm Mạn Mạn cũng cười gật đầu. Tốt, tất nhiên đường quả đồng học đến, vậy ta nhiệm vụ liền hoàn thành, Nhan Canh đồng học liền giao cho ngươi, lời nói này. Khiến cho Nhan Canh đối Lâm Mạn Mạn hào cảm lại nhiều một chút. Kỳ thật Lâm Mạn Mạn đồng học cũng không có chán ghét như vậy, là một cái rất nhiệt tình đồng học, phía trước hẳn là hiểu lầm cái gì đi. Đây mới là Lâm Mạn Mạn đồng học chân thực một mặt. Đường quả vừa muốn đi đỡ Nhan Canh thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đôi tay nhẹ nhàng mà đưa nàng đẩy ra. Nhan Canh đồng học là thụ thương, đến người là liên giám. Hắn vịn Nhan Canh chững chạc đàng hoàng nói, đi thôi. Liên giám đồng học chúng ta trường học đội bóng rổ cốt cán, ta sẽ an bài hai cái hội học sinh thành viên chiếu cố ngươi, vừa vặn lớp chúng ta bên trên có. Hy vọng ngươi sớm một chút tốt, có khả năng vì trường học đội bóng rổ làm vẻ vang. Khoảng cách lần tiếp theo trường học ở giữa thi đấu vòng tròn, chỉ còn lại 2 tháng, trong thời gian này nhất định phải dưỡng tốt. Cách chương.